Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, bắt lại. Rời đi Phàm Tư Thành, Lâm Lôi bọn hắn lập tức cưỡi kim trúc sinh mệnh hướng Thiên Tế Sơn Mạch tiến đến. Thiên Tế Sơn Mạch vẫn còn U Lam phủ cảnh nội bắc bộ khu vực, khoảng cách Phàm Tư Thành có gần 200 triệu dặm khoảng cách, phải bay đi qua, phải lớn nửa năm thời gian. Lâm Lôi tâm tình tương đối buông lỏng, biết rõ tứ thần thú gia tộc địa điểm, Lâm Lôi cũng có chút minh bạch, đoán chừng là nơi này, khoảng cách Thiên Tế Sơn Mạch quá xa, cái kia Ba Lâm gia tộc mới dám kiêu ngạo như vậy a. Lâm Lôi như thế suy đoán, còn có hơn nửa năm thời gian a. Bối Bối duỗi lưng một cái, thở dài một tiếng, chợt nhìn về phía Lâm Lôi. Hắc hắc, lão đại, chúng ta so một lần, xem ai trước hoàn toàn lĩnh ngộ thứ năm huyền áo. Thế nào? Lâm Lôi hiện tại cái này, lực lượng huyền áo, cũng là tu luyện tới hậu kỳ. Mà Bối Bối, hắc ám pháp tắc thứ năm huyền áo, nhưng là đạt tới cực hạn trạng thái, một khi đốn ngộ liền có thể đột phá. Thế nhưng là cái này, đốn ngộ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ai biết Bối Bối phải hao phí bao lâu? Lâm Lôi lập tức tĩnh tâm tu luyện. Trong tu luyện, thời gian qua đặc biệt nhanh. Lâm Lôi nửa đường chỉ là tỉnh lại ba lần. Đợi đến lần thứ tư mở to mắt, khoảng cách cái kia Thiên Tế Sơn Mạch chỉ còn lại mười mấy vạn dặm. Rất nhanh liền muốn đến. Kim trúc sinh mệnh phía trước tất cả đều trở nên trong suốt. Lâm Lôi đám người bọn họ hoàn toàn có thể xuyên thấu qua trong suốt kim loại. Nhìn thấy phía trước, Thiên Tế Sơn Mạch, tứ thần thú gia tộc. Lâm Lôi cảm thấy hô hấp đều có chút bất ổn. Máu trong cơ thể sôi trào lên. Từ Ngọc Lan Đại Lục cùng nhau đi tới. Cuối cùng muốn về đến gia tộc mình. Thấy được, phía trước chính là Thiên Tế Sơn Mạch. Địch Lỵ Á kinh hỉ nói. Lâm Lôi con mắt tỏa sáng, từng tòa cao ngất như mây sơn phong giống như đâm thủng không trung. Mỗi một ngọn núi độ cao đều cực kỳ kinh người, có thể được mệnh danh là Thiên Tế Sơn Mạch. Cũng là bởi vì cái này Thiên Tế Sơn Mạch bên trong rất nhiều sơn phong đều cực cao nguyên nhân. Kia là, Lâm Lôi không khỏi nhãn tình sáng lên. Chỉ gặp mở ra cánh muốn bay toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cùng sơn phong cơ hồ ngang nhau độ cao. Khổng lồ phi cầm, hỏa hồng sắc lông vũ, cái trán có màu xanh lông chim, cái kia bá đạo khí tức, Lâm Lôi bọn hắn đều có thể cảm nhận được. Khổng lồ như vậy điêu khắc, Lâm Lôi không khỏi kinh hãi, chừng gần trăm dặm độ cao a, cái này Thiên Tế Sơn Mạch bên trong sơn phong. Tối cao cũng liền mấy vạn mét. Cái này cự hình điêu khắc, độ cao có thể so ngọn núi cao nhất. Nửa năm trước đọc quyển sách kia thư tịch, Lâm Lôi mới đối tứ thần thú gia tộc có hiểu biết. Cũng mới biết rõ, nguyên lai tứ thần thú chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Vô luận là Thanh Long hay là Bạch Hổ, Lâm Lôi từ mặt chữ bên trên đều có thể đã hiểu. Thế nhưng là, cái này Chu Tước, Huyền Vũ, Lâm Lôi lại không nghe nói qua. Cẩn thận đọc bộ sách kia, nhìn bộ sách kia bên trong một chút bức họa, Lâm Lôi mới biết được. Cái này Chu Tước, hẳn là cùng loại với Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng so với Hỏa Phượng Hoàng, mạnh đất nhiều một loại hỏa thuộc tính thần thú. Mà Huyền Vũ, cũng cùng loại với mình đã từng thấy, Long Quy. Một loại cường đại mà thuộc tính thần thú. Liền ngay cả thần thú Thanh Long cũng không phải Ngọc Lan Đại Lục nhìn thấy những cái kia hai cánh cự long, cũng không phải Bá Vương Long loại kia rồng, mà là một loại bá khí cao quý kết hợp hoàn mỹ chân chính thần long. Thủy thuộc tính thần thú bên trong mạnh nhất tồn tại Thanh Long. Thiên Tế Sơn Mạch khu vực phía nam hẳn là Chu Tước nhất tộc địa phương. Lâm Lôi lập tức khống chế kim trúc sinh mệnh, hướng đông bắc phương hướng phi hành. Quả nhiên, tại Thiên Tế Sơn Mạch khu vực Đông Bộ chính là Thanh Long nhất tộc khu vực. Cái này, chấm ngoặc kép, ở giữa không trung, xa xa nhìn xem phương xa Thanh Long nhất tộc, Lôi Đinh gia tộc, cảnh sắc. Lâm Lôi trợn mắt hốc mồm, ngay cả Địch Lị Á, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á, Tháp La Sa bọn hắn cũng là cả kinh một thời gian nói không ra lời. Chỉ gặp một đầu uốn lượn xoay quanh, chừng hơn vạn dặm dài cự long để ngang bên trong dãy núi. Dĩ nhiên không phải chân long, đầu này cự long xoay quanh tại mấy vạn dặm khu vực. Cự lượng kiến trúc trên người điêu khắc có vảy rồng, cùng lúc cũng là một cái thông đạo. Toàn bộ thông đạo tỏ khắp lấy thanh sắc quang mang, nhìn từ đằng xa, chính là một đầu đều có thể sợ thanh long. Tại địa ngục bên trong, kiến tạo mấy vạn dặm dài cự hình kiến trúc, không thể tưởng tượng nổi. Tháp La Sa sợ hãi than nói, các người nhìn kỹ, toàn bộ thanh long thân thể chính là một cái thông đạo. Tại lối đi kia chung quanh cũng có được lượng lớn thành bảo. Phủ đệ, Đế Lâm cũng lớn tiếng nói, Lâm Lôi căn bản hoàn toàn đắm chìm bị trước mắt một màn rung động. Một đầu mấy vạn dặm dài, long đạo, xoay quanh ở trong dãy núi, từng tòa thành bảo, phủ đệ liền quay chung quanh tại cái này long đạo chung quanh. Đầu này long đạo, đem vô số thành bảo, phủ đệ hình thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể, tại đầu rồng phía trước cái kia nhất to lớn một tòa kim sắc thành bảo. Liền phảng phất một khỏa long châu, vẻn vẹn cái này thanh thế. Liền viễn siêu ta gặp qua bất kỳ một gia tộc nào. Lâm Lôi rung động trong lòng. Tứ thần thú gia tộc, nguyên bản chính là tung hoành tứ đại chí cao vị diện. Bảy đại thần giới, dù cho suy bại, nhưng trước kia gia tộc vinh quang bọn hắn sẽ không quên mất. Gia tộc này hang ổ kiến tạo, tự nhiên muốn coi trọng. Mặc dù đã thấy, thế nhưng là Lâm Lôi bọn hắn hay là phi hành một hồi lâu. Mới đi đến Thiên Tế Sơn Mạch chân núi, Lâm Lôi bọn hắn tại chân núi, nhìn phía xa cái kia, long đạo, bên trên tuần tra đứng gác. Ăn mặc áo giáp màu xanh lượng lớn binh sĩ, một thời gian cũng cảm thấy trái tim rung động, một chút nhìn sang, những này chiến sĩ tối thiểu nhất hơn vạn, thế nhưng là Lâm Lôi bọn hắn nhìn thấy bất kỳ một cái nào, đều là thượng vị thần. Cường giả thật nhiều, Tháp La Sa sợ hãi than nói, không hổ là tứ thần thú gia tộc, chí ít cái này thượng vị thần chiến sĩ số lượng, không thể so với ba cách tiêu gia tộc ít, đây mới thực sự là cường đại gia tộc. Đế Lâm cũng sợ, hãi than nói, lúc trước Tát Lạc Mông Bắc Y gia tộc tựa hồ không tệ, nhưng những gia tộc kia, cùng ba cách tiêu gia tộc, tứ thần thú gia tộc so sánh, không đáng kể chút nào, nhìn xem ba cách tiêu gia tộc, tứ thần thú gia tộc, vẻn vẹn gia tộc quân đội, mỗi một cái liền đều là thượng vị thần, đây chính là thanh long nhất tộc. Lâm Lôi cảm thấy huyết dịch đang cuộn trào, ta cây, ta ba lỗ khắc gia tộc cây, cái nhìn này không nhìn thấy phần cuối long đạo, cho Lâm Lôi một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Đưa tới máu trong cơ thể cộng minh, thật giống như người xa quê về đến nhà, loại kia lòng cảm mến phi thường cường liệt. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á cầm Lâm Lôi tay, Lâm Lôi quay đầu nhìn Địch Lỵ Á một chút, hai người nhìn nhau không khỏi cười. Trải qua gần 700 năm gặp trắc trở, vừa tiến vào địa ngục thời điểm, vẫn chỉ là một hạ vị thần, cho tới bây giờ. Mình có thể tùy tiện giết chết bình thường thượng vị thần. Cùng nhau đi tới, cuối cùng đến tầm nhìn, tứ đại trung cực chiến sĩ cây. Trong truyền thuyết tứ thần thú gia tộc căn cứ U Lam Phủ, Thiên Tế Sơn Mạch. Người nào, phía trên nơi xa truyền đến tiếng hét lớn, cái kia rộng lớn long đạo bên trên, nguyên bản tuần tra chiến sĩ, có 10 người bay thẳng đi qua. Cầm đầu người đội trưởng kia càng là quát lớn, đây là ta thanh long nhất tộc trọng địa, các người mau chóng rời đi. Lâm Lôi cười nghênh đón, các vị, ta là Thanh Long nhất tộc chi mạch thành viên, đi vào địa ngục lâu như vậy, cuối cùng đuổi tới cái này, mau tới người tiếp đãi chúng ta. Bối bối đại đại liệt liệt nói, dài như vậy thời gian, vất vả chết rồi, ngươi là ta Lôi Đinh gia tộc chi mạch thành viên. Đội trưởng kia nghi hoặc nhìn xem Lâm Lôi, tiểu tử, ta gia tộc chi mạch thành viên, nhưng rất sớm trước kia đều trở về. Cái này đội ngũ tuần tra những nhân viên khác cũng không lớn. Tin tưởng, ngươi hẳn phải biết, ta Thanh Long nhất tộc có thể long hóa. Trong đó tuần tra chiến sĩ nói ra, Lâm Lôi cười một tiếng, suy suy, lập tức thanh kim sắc vảy rồng từ Lâm Lôi bên ngoài thân nổi lên. Cái trán cũng toát ra gai nhọn, Lâm Lôi hai tròng mắt màu vàng lợt nhìn chằm chằm đội trưởng kia. Hiện tại, ngươi tin tưởng a? Cái kia đội ngũ tuần tra nhân viên đều cười. Đội trưởng kia cũng đầy mặt nụ cười. Quả nhiên là, xem trên người ngươi khí tức, tựa hồ vẫn tương đối thuần khiết gia tộc huyết mạch. Thế nhưng là ngươi phía sau lưng thế nào có gai nhọn? Bất quá, khí tức sẽ không sai. Long hóa, liền có thể tùy tiện phán đoán có phải hay không Thanh Long nhất tộc thành viên. Trong thú nhân Long Nhân, cùng Thanh Long nhất tộc Long Hóa, là hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ là thực lực hay là khí tức khác biệt đều rất lớn, chỉ là bộ dáng tương đối giống nhau mà thôi. Ha ha, huynh đệ, vất vả. Đội trưởng kia lập tức cười chào đón, chân thành nói, lúc trước gia tộc bọn ta rút lui các đại vị diện, thực sự quá mức vội vàng, đoán chừng ngươi lúc đó chưa kịp cùng đại bộ đội đồng thời trở về a. Đội trưởng kia thổn thức, không thôi, lúc ấy chúng ta đại bộ đội trở về cũng thảm, năm đó huynh đệ của ta cũng là chết trận. Đội trưởng khóe mắt đều có nước mắt, đi thôi, về nhà, về nhà liền an toàn. Cái này về nhà hai chữ để cho Lâm Lôi một trận rung động. Ta những người bạn này là cùng ta một đạo đi tới, Lâm Lôi nói ra. Bọn hắn, đội trưởng này nhướng mày, thế nào? Lâm Lôi nghi ngờ nói. Đội trưởng kia cau mày nói, đây là bằng hữu của ngươi, ngươi muốn cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Ân, Lâm Lôi gật đầu. Bọn hắn cùng ta một đường sinh tử đi tới, bọn hắn cùng ta ở cùng một chỗ tương đối tốt, thế nào, không được sao? Cũng không phải không tốt. Đội trưởng kia suy nghĩ chốc lát nói, gia tộc bọn ta hiện tại quản lý rất nghiêm ngặt, nếu như ngươi độc thân, ngươi có thể đạt được rất tốt đãi ngộ. Thế nhưng là nếu như ngươi muốn dẫn lấy bọn hắn, vậy ngươi chỉ có thể ở tại Thiên Tế Sơn Mạch xa xôi nhất địa phương. Xa xôi chút không có việc gì, Lâm Lôi liền lắc đầu. Cái này cũng được, đội trưởng kia gật đầu, chợt cười nói, đi, đi với ta đăng ký một chút, tra một chút ngươi là cái nào chi mạch. Này, các ngươi cũng cùng đi theo. Đội trưởng kia chào hỏi Tháp La Sa, bối bối bọn hắn, lập tức Lâm Lôi đám người bọn họ, đi theo cái này 10 tên tuần tra chiến sĩ hướng bên trong bay đi. Huynh đệ, ta gọi Y Tác Nhĩ, là hỏa hệ thần vị mặt rút lui trở về. Ngươi là cái nào vị diện? Huyết mạch dĩ nhiên là như vậy thuần khiết. Đi tại dọc đường, đội trưởng kia nhiệt tình nói. Đúng nga, ngươi phương diện nào? Cái khác tuần tra chiến sĩ cũng cười nói. Ta là Ngọc Lan đại lục vị diện. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Đội trưởng kia biểu lộ trong nháy mắt đọng lại. Cái khác tuần tra chiến sĩ biểu lộ cũng ngưng trệ. Bắt lại, vị này Y Tác Nhĩ đội trưởng lạnh lùng quát. Lập tức cái khác 9 tên tuần tra chiến sĩ như thiểm điện tránh ra, trực tiếp đem Lâm Lôi đám người bọn họ trực tiếp bao vây lại. Cùng lúc cái kia, Long Đạo bên trên nhìn đến đây động tĩnh không ít tuần tra chiến sĩ cũng lập tức bay tới. Lâm Lôi đám người bọn họ không khỏi hôn mê rồi. Này, chuyện gì xảy ra? Bối bối liền hô lên. Lâm Lôi nhưng là nhìn xem đội trưởng kia. Y Tác Nhĩ đội trưởng, chuyện gì xảy ra? Người thế nào phải đột nhiên bắt ta? Y Tác Nhĩ đội trưởng đạm mạc nói. thật có lỗi, huệ đệ, ta Thanh Long, Lôi Đinh gia tộc, mặc dù phân tại các đại vị diện. Thế nhưng là, vậy cũng là tại trí cao vị diện, thần vị mặt, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tại Ngọc Lan đại lục vị diện, khó nói ta không phải Thanh Long nhất tộc. Lâm Lôi hỏi ngược lại, ngươi là, ta đây xác định, Y Tác Nhĩ gật đầu. Thế nhưng là, nếu như không thể hoàn toàn xác định ngươi lai lịch, ngươi thuộc về cái nào chi mạch, ngươi cũng không phải hoàn toàn có thể tín nhiệm. Y Tác Nhĩ đội trưởng lạnh lùng nói, có chút thành viên, từ nhỏ tản mát bên ngoài, bị gia tộc khác thu dưỡng, gia tộc khác liền đem bọn hắn bồi dưỡng, sau đó để bọn hắn trở về, xếp vào tiến đến, trở thành gian tế. Vấn đề này đã không chỉ một lần, cái này vạn năm qua, Thanh Long nhất tộc vô cùng cẩn thận, bởi vì, ăn thiệt thòi nhiều lắm, ngươi hoài nghi ta là gian tế. Lâm Lôi khó có thể tin, Y Tác Nhĩ đội trưởng, nếu như ta là gian tế, ta liền sẽ không nói ta là Ngọc Lan đại lục vị diện, ta liền sẽ lập một cái hoàn mỹ thân phận bối cảnh. Lâm Lôi liền nói. Địch Lỵ Á cũng mở miệng nói, Y Tác Nhĩ đội trưởng, ngươi chưa nghe nói qua, có Ngọc Lan đại lục vị diện cái này một chi mạch. Thế nhưng là các ngươi gia tộc những người khác không nhất định không biết. Đi điều tra một chút rồi nói sau. Hừ, có cái gì chi mạch ta không biết. Y Tác Nhĩ đội trưởng tự tin vô cùng, nơi này chuyện gì xảy ra? Quát tháo âm thanh từ bên trên vang lên. Một tên màu xám nhạt trường bào trung niên bay tới, Y Tác Nhĩ đội trưởng xem xét người tới, liền cung kính nói, đại nhân, nơi này có một người nói là chúng ta Thanh Long nhất tộc. Xác thực, hắn có Thanh Long nhất tộc huyết mạch, thế nhưng là, hắn nói hắn là Ngọc Lan đại lục vị diện chi mạch. Ta cho tới bây giờ không nghe nói, gia tộc bọn ta, còn có Ngọc Lan đại lục vị diện chi mạch. Ô, trung niên nhân kia kinh dị nhìn về phía Lâm Lôi bọn hắn. Ngọc Lan đại lục vị diện chi mạch. Trung niên nhân nhìn về phía bọn hắn. Các ngươi ai là? Ta, Lâm Lôi đứng ra. Trung niên nhân cười. Đúng, chúng ta Thanh Long nhất tộc. Thật có Ngọc Lan đại lục vị diện chi mạch. Cái kia Y Tác Nhĩ đội trưởng. Cùng với khác các binh sĩ đều kinh hãi. Kia là 6.000 năm trước sự tình, biết rõ người không nhiều. Trung niên nhân kia cười nhạt nói, bọn hắn cái kia một chi mạch, còn tuyên bố là ba lỗ khác gia tộc. Rất kỳ lạ, cũng không biết là vị nào đời trước. Tại vậy lưu xuống chi mạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.